Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọ hoa rất nhiều lần sắp đổ thì đều bị Kim Húc bấy nhiêu lần lanh lẹ đỡ lấy. Thượng Dương thích lọ hoa này, nếu bị đổ mất thì thế nào hắn cũng bị anh mắng một trận cho mà xem. Nhưng mà hoa hay lọ hoa cũng chỉ là vật ngoài thân, lúc này thì Thượng Dương cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi lo cho nó. Anh còn trách Kim Húc làm việc không chuyên tâm, ra lệnh cho người ta phải tập trung hơn một hồi hoan ái. Xong việc, cuối cùng vẫn đi ngủ. Ngày mai đội trưởng Kim sẽ bị gọi đi làm bất cứ lúc nào, chờ chỉ đạo cổ sắp xếp thỏa đáng công việc tiếp theo cho tổ chuyên án xong nhất định sẽ gọi hắn đi làm việc. Cho nên, đêm nay đừng ngủ, chỉ có thể là ước nguyện không thành của đội trưởng Kim mà thôi. Tắt đèn, nói là buồn ngủ nhưng đội trưởng Kim nằm bên cạnh lại làm trò không yên. Chủ nhiệm Thượng không chịu nổi nghiêm túc tiến hành giáo dục tư tưởng cho đồng nghiệp địa phương. Anh muốn bị đánh à? Động đến em nữa là em đánh đấy. Kim Húc nói, em cũng có ngủ đâu. Anh không buồn ngủ, anh còn làm được. Nhưng em thì không được. Nằm yên đi, lùi ra sau, cách xa em ra một chút. Thượng Dương nói, anh quên rồi à? Phá xong vụ án này anh sẽ nghỉ phép dài hạn đến ở chỗ em. Hôm nay nếu em chết ở đây, về sau anh cũng chỉ có thể ở với chó của em thôi. Kim Húc cười cười, em cũng quá khiêm tốn rồi. Em vẫn chưa dùng hết thực lực mà. Thượng Dương vừa thấy xấu hổ lại còn có chút đắc ý bí ẩn, giọng điệu cũng lộ ra chút tự đắc. Câm miệng, đừng nói nữa, lần trước em cùng anh về quê, chúng ta ở trên núi. Kim Húc nhớ lại chuyện hoang đường mà hai người đã làm vào 2 tháng trước, không dám nói chi tiết vì sợ Thượng Dương đánh mình thật. Nói nửa câu giữ nửa câu, sau đó bình luận, lần đó anh phát hiện em rất hoang dã, lúc trước đều là anh không dám. Thượng Dương nói, còn nói nữa à, hay là chúng ta bật đèn lên và phục hồi lại vụ án nhé? Kim Húc nói, cũng được, bật đèn lên em xem được rõ hơn, dựng lại vụ án cũng được, cùng em làm gì anh cũng đều thích hết. Thượng Dương chịu thua, mặt sau của vụ án này không chừng còn phải vất vả hơn, em thật sự là xót cho anh. Cầu xin anh đó, mau ngủ đi, anh đã nói như thế lần này đến lượt Kim Húc chịu thua, không nói gì nữa, xoay người sang bên kia. Chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng hít thở đều đều ngủ say rồi. Thượng Dương chậm rãi nhích tới gần, dán mặt vào lưng hắn, bấy giờ mới nhắm mắt ngủ. Mà Kim Húc lặng lẽ mở mắt ra, vẫn duy trì trạng thái hô hấp đều đặn, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ rồi mới nhắm mắt lại, thật sự đi ngủ. Khi trời còn chưa hoàn toàn sáng, Thượng Dương chợt tỉnh giấc, mí mắt còn dính vào nhau không mở ra được đã nhìn thấy Kim Húc đứng trước tấm kính to của tủ quần áo ở đối diện, đang thay quần áo. Anh dậy sớm thế, Thượng Dương ngái ngủ, Cổ Phi tìm anh à, thế em cũng đi, không dẫn em theo, chỉ đạo Cổ Bảo một mình anh đi. Kim Húc lại nói, em ở nhà ngủ đi, dậy thì gửi tin cho anh. Tổ chuyên án không phải nhiệm vụ nào cũng cho cố vấn tham gia, Thượng Dương liền nằm trở lại, lười biếng chẳng muốn động. Híp mắt nhìn Kim Húc thay quần áo, hắn không mặc đồng phục mà mặc mặc thường phục màu sẫm, dáng người tam giác ngược, vai rộng chân dài. Kim Húc từ chiếc gương đối mắt với Thượng Dương, nói, này soái ca, em lại dùng sắc mê hoặc anh không đi làm được nữa rồi. Thượng Dương bật cười thành tiếng, nói, anh đẹp trai, làm việc cho tốt nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Húc cầm chiếc áo khoác mỏng, vừa định đi, mũi chân lại quay ngược, trở về đi nhanh trở lại mép giường. Thượng Dương cho rằng hắn hôn mình, vốn dĩ mắt không mở ra được giờ thì đơn giản nhắm mắt lại mà chờ nụ hôn rơi xuống. Ai mà biết Kim Húc lại kéo chân hè xuống một chút, cúi xuống cắn mấy ngụm ở trên ngực cùng với xương quay xanh của anh. Thượng Dương, người ta cắn xong thu răng về rồi anh mới nhớ ra kêu lên. Gạch nối chấm, đau, anh đi đây. Kim Húc lại gặm lên chiếc cằm đang hếch lên của anh một miếng rồi mới cầm áo khoác, nhanh chóng bỏ chạy, đi làm. Thượng Dương nửa tỉnh nửa mê nằm ở nơi đó, cảm giác như đang mơ một giấc mộng gợn sóng đầy lãng mạn nào đó, lại nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp. Kết quả nửa ngày cũng không ngủ được, anh nhăn mặt, chậm rãi xoay người, cuộn người lại, quấn mình trong chiếc chăn mỏng đắp cả đêm của Kim Húc, nơi anh vừa bị cắn nóng rực, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang dần thiêu đốt anh. Ừng ực, sắp sôi rồi, ưng. Thượng Dương nghĩ về đêm qua cùng hôm trước, vừa tự nấu chính mình. Chờ khi đã nấu chín rồi anh đứng dậy đi toilet, lòng trả thù mạnh mà nghĩ, lần sau anh cũng sẽ phải thử như thế, cắn cho bạn trai mấy miếng liền rồi sau đó trốn đi, chờ khi bạn trai cũng sôi ùng ục thì anh sẽ lao tới dùng lời lẽ nghiêm trang mà khiển trách hắn. Hè hè, nhất định là cực kỳ kích thích. Mới hơn 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng, trên đường hầu như không có bóng người, đèn đường còn chưa tắt. Cổ Phi lái chiếc xe tiện lợi, ở cửa tiểu khu Kim Húc ở đón Kim Húc, cùng hắn đi hiện trường vụ án Lê Diễm Hồng. Kim Húc ngồi vào ghế phụ, hàng ghế sau còn có một vị cảnh sát nam trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, đeo kính, đoán không phải là pháp y thì là kỹ thuật, tiểu phương khoa kỹ thuật, đi cùng chúng ta đến hiện trường kiểm tra lại một lần nữa, Cổ Phi giới thiệu. Nhìn Kim Húc dáng vẻ ung dung thoải mái hoàn toàn không có vẻ khó chịu vì phải tăng ca lúc rạng sáng. Anh ta thắc mắc, tâm tình tốt thế hả? Còn tưởng cậu ra cái là mắng tôi luôn chứ? Kim Húc cài đai an toàn. Tôi yêu công việc, càng làm việc hăng say thì tôi càng đẹp trai hơn. Vẻ mặt Tiểu Phương là kiểu, đội trưởng Kim hay nói đùa lắm. Cổ Phi trực giác cảm thấy rằng những lời này sẽ đầy thức ăn cho chó nếu anh ta đào sâu hơn. Vì vậy giả bộ không hiểu. Thiết lập ra một nhân cách hài hước cho đội trưởng Kim. Chúng ta xuất phát ở đây. Nhưng mà đội trưởng Kim lại không phối hợp với thiết lập nhân cách này. Lập tức tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc. Xem thời gian. Nói, đi ra đường vành đai ngoài trên tỉnh lộ 109. Đến khu vực xảy ra sự cố. Cũng vào khoảng thời gian của ngày hôm kia. Thời tiết hôm nay cũng gần giống như ngày hôm trước. Cổ Phi dẫm chân ga, xe lên đường. Nói, cho nên sáng sớm đã phải gọi cậu đấy. Đêm qua có phát hiện gì không? Kim Húc hỏi. Cổ Phi chán chường nói, không, cả đêm điều tra lần nữa quan hệ xã hội của Lê Diễm Hồng nhưng không ai có thù có oán đến mức muốn tính mạng của bà ta cả. Bọn tôi cũng điều tra cả mối quan hệ xã hội của chồng bà ấy nữa, cũng chính là người đã chết ấy, chẳng phát hiện ra gì sất, nữ cảnh sát kia hôm qua đi Tê Phượng ấy nhỉ, có tin tức gì không? Kim Húc hỏi tiếp, cô ấy tên là Chu Ngọc, người ta có tên tuổi đàng hoàng. Cậu cũng nên nhớ tên đồng nghiệp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Phi nói, bên Tiểu Chu đã tìm được nhân viên phụ trách điều tra vụ án kinh tế của Châu Văn Nguyên rồi. Người ta cũng rất phối hợp, cả buổi tối hỗ trợ lấy tất cả hồ sơ ra cho. Cục Công an địa phương đã phê chuẩn bắt giữ Châu Văn Nguyên, chuyển giao viện kiểm sát, chứng cứ cùng trình tự cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà về phía viện kiểm sát và tòa án thì phải đợi hôm nay đi làm Tiểu Chu mới đến nhờ người ta hỗ trợ được. Ừ, Kim Húc, tôi đã báo cáo ngắn gọn vấn đề này với cục rồi. Cổ Phi nói, cấp trên nói trước tiên chào hỏi tòa án tỉnh và viện kiểm sát tỉnh đã. Chỉ đạo cổ mặt mày ủ ê, nếu như biết trước vụ án này sẽ đi theo hướng này, anh ta cũng sẽ không tham công mà hấp tấp làm như vậy. Ừ, Kim Húc cực kỳ chiếu lệ đáp, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Còn anh kỹ thuật viên Tiểu Phương thì đang ngủ khò khò ở phía sau. Chỉ đạo cổ trong lòng nôn nóng, hắn càng không nói câu nào thì anh ta càng lo âu hơn. Vì vậy đã hỏi vấn đề mà đội trưởng Kim chắc chắn thấy hứng thú. Buổi tối nay cố vấn thượng mấy giờ bay thế? Quả nhiên Kim Húc cũng không phớt lờ anh ta nữa. Tức sắp chết, cái hay không nói cứ nói cái người ta không muốn nghe. Cổ Phi vui sướng khi người gặp họa nói, lãnh đạo cũng phải đi làm, đợi em ấy đi rồi. Kim Húc lạnh lùng nói, việc này mà bùng nổ, tự cậu tự đi mà gánh đi. Cổ Phi, sau một hồi im lặng, cả hai đều mải ôm suy nghĩ của riêng mình, chiếc xe rời khỏi thành phố. Kỹ thuật viên Tiểu Phương ngủ rất ngon ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng còn ngáy hai tiếng, tự đánh thức mình xong ngượng ngùng nhìn hai vị cấp trên ở hàng trước, nhưng lại buồn ngủ không chịu nổi chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Kim Húc lấy di động ra xem. Cổ Phi liếc thấy hắn đã đổi màn hình khóa thành tấm ảnh một lọ hoa hồng lớn, mà màn hình khóa ngày hôm qua vẫn là một đĩa thịt dê nướng, là hoa hồng cố vấn thượng tặng cậu hay cậu tặng cố vấn thượng thế? Cổ Phi cười, hai người có vẻ lãng mạn ghê. Kim Húc không có trả lời vấn đề này, nhắc tới hoa hắn liền thất thần, không muốn đi làm không muốn quay về, buồn bực cất điện thoại đi, chăm chú nhìn về phía trước, một lát sau đột nhiên nói, hôm qua tôi có xem hồ sơ người chết hách Tiểu Bình. Hình thức ông ta rất xấu. Cổ Phi, Kim Húc nói tiếp, Châu Văn Nguyên thì ngược lại, tuy là tóc bạc gần hết, làm bảo vệ công trường nhưng mà nhìn không hề thấy già mấy. Cổ Phi thoáng nhớ lại, tôi có xem ảnh lúc ông ta còn đang làm ở đội phòng ngự phối hợp, hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to rất đẹp trai. Trong một bức ảnh tập thể như thế nhưng ông ta lại nổi bật nhất. Cậu nói xem, thẩm mỹ tìm bạn đời của Lê Diễm Hồng có vẻ thay đổi 180 độ nhỉ. Lê Diễm Hồng chắc chắn cũng không chỉ nhìn mỗi cái mặt mà thôi. Cũng có thể, Kim Húc cũng không phải nghi ngờ gì, chỉ là đưa ra vấn đề mà thôi. Nói, tìm hiểu thêm tình hình rồi tính sau. Lê Diễm Hồng vẫn nằm ở bệnh viện Nhân dân à? Vụ tai nạn xe hơi xảy ra trên đoạn đường rừng tỉnh lộ 109. Đoạn này vẫn thuộc quyền của thành phố Tê Phượng, nhưng nó gần nội thành tỉnh lỵ hơn là so với nội thành Tê Phượng. Sau khi sự việc xảy ra, người bị thương Lê Diễm Hồng cũng đã được đưa ngay đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh lỵ cấp cứu. Cổ Phi nói, bà ta đang ở đó, nghe nói số lăng hoa mà các đơn vị các cấp gửi đến để chúc bà ấy mau chóng bình phục đã chắn đầy ở các hành lang của bệnh viện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 10, cách chương.